Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 7, nếu không ngươi đi bán cái thần. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple. Ngay lúc Diệp Nhan cùng Hạ Đát tiếp tục ngủ, ở dưới nhà cho thuê, nấp ở bên trong một góc, một người mặc trường bào màu đỏ sậm từ trong bóng tối đi ra. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Diệp Nhan. Ở trên người đàn ông trường bào màu đỏ sậm này, ấn từng đóa hoa sen yêu dị. Dưới ánh trăng đặc biệt bắt mắt, môn chủ, ta ra hắn một thủ hạ nhìn người mặc áo đen nằm trên đất một chút. Cởi một nửa quần, sinh tử chưa biết, đứng trước mặt người áo đỏ cúi đầu xin chỉ thị. Hừ, phế vật, môn chủ một lần nữa đem mình núp trong bóng tối. Tức giận mắng một tiếng, lúc sáng sớm hôm nay. Hắn tình cờ gặp phải cái cô nương, Hạ Đát, kia nhìn rất ngốc, đây chỉ là một lần rất tình cờ chạm mặt, lúc nhìn thấy cô bé gái kia, môn chủ cũng chẳng qua là cảm thấy nàng rất đẹp, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì, nhưng là, cô bé kia làm một động tác, lại làm cho môn chủ xác thực kinh ngạc, đồng thời hết sức mừng rỡ như điên, hóa ra là, lúc cô bé gái kia kéo cái dương bước đi, dây chuyền trên cổ bỗng nhiên đứt. Rơi trên mặt đất, ngay lúc cô bé gái kia cúi đầu kiếm dây chuyền, trong nháy mắt một luồng khí tức cực kỳ mê hoặc bỗng nhiên từ trên người nàng truyền đến. Nếu như mê hoặc có thể chia làm đẳng cấp, ở trong nháy mắt đó, khí tức mê hoặc trên người cô bé gái kia, tuyệt đối có thể dùng hố đen trong vũ trụ để hình dung. Xông thẳng lên trời, sôi trào mãnh liệt, môn chủ vốn tu luyện công pháp thải âm bổ dương nhiều năm. Ngự nữ vô số, trong nháy mắt hắn rõ ràng, bé gái này tuyệt đối là một cực phẩm vạn dạng không có. Ở trên người nàng, cất giấu một bí mật động trời có thể khiến tu vi tăng nhanh. Đúng lúc này, cô bé gái kia nhặt dây chuyền lên, một lần nữa đeo ở trên cổ, khí thức mê hoặc vừa nãy mà nàng tỏa ra, lại trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, phảng phất như là chưa từng có. Nhìn thấy cảnh này, môn chủ mừng rỡ như điên, mừng rỡ gần như muốn điên loạn lên, bởi vì hắn rõ ràng, trong thân thể bé gái này, tuyệt đối cất giấu một bí mật động trời, mà cái dây chuyền kia của nàng, chính là vì che giấu đi khí tức đó, nếu như không phải vừa nãy dây chuyền nàng trùng hợp rơi mất, môn chủ cũng tuyệt đối cũng không cho là gì, sẽ không có bất luận phát hiện gì. Môn chủ trong lòng mừng như điên, bởi vì hiện tại, chỉ có hắn biết điều bí mật này, chỉ có hắn có thể tiếp cận điều bí mật này, chỉ có hắn, có thể tiếp cận cái thân thể kia tràn ngập sự mê hoặc. Môn chủ mừng như điên cho rằng đây là chuyện tốt của tổ tiên đưa xuống. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn rốt cục muốn đổi vận, hắn hiện tại vô cùng kích động, tay không ngừng run rẩy, trong lòng sôi trào mãnh liệt. Khó có thể bình phục, nhưng lá gan môn chủ rất nhỏ, hắn cực kỳ rõ ràng, dây chuyền của cô bé gái kia không đơn giản tí nào. Người có thứ này, bình thường đều cực kỳ không dễ trêu, có khả năng đến từ một gia tộc lớn nào đó, mà những gia tộc này, căn bản là hắn không thể trêu chọc nổi. Thế nhưng, môn chủ cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đây tuyệt đối là cơ hội tốt cho hắn. Chỉ cần làm êm xuôi này việc này, hắn hoàn toàn có thể bỏ trốn, tìm một rừng sâu núi thẳm ẩn nấu đi, chờ đợi thời khắc Phượng Hoàng Niết Bàn. Ngay lập tức, hắn phái thủ hạ của chính mình, điều ra mấy người làm ra vẻ là tiểu lưu manh bình thường. Muốn điều tra một chút lai lịch bé gái kia, nhưng mỗi một lần, đều sẽ bị một người học sinh tên là Diệp Nhan giải cứu. Nhìn tình cảnh bi thảm của người mặc áo đen nằm trên đất. Nếu như còn nói Diệp Nhan là một học sinh bình thường, đánh chết môn chủ tuyệt đối cũng không tin, điều này cũng làm cho hắn càng cẩn thận e dè hơn. Nhưng nội tâm tham lam cùng dục vọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ có thể càng làm thêm bí quá hóa liều. Chỉ có điều, trước lúc này, hắn cần phải có kế hoạch chặt chẽ hơn. Hắn muốn trước tiên đi điều tra một chút lai lịch Diệp Nhan. Để chuẩn bị cho tốt vẹn cả đôi đường, nếu như hắn điều tra rõ hoặc là thăm dò ra, Diệp Nhan chỉ là một học sinh bình thường, đó chính là thời cơ hắn ra tay một đòn giết chết. mấy người các ngươi, cố gắng cho ta nhìn kỹ chút, coi như để cho một con ruồi chạy, các ngươi cũng phải chết đi cho ta. Thân ảnh môn chủ biến mất ở trong đêm, mà thủ hạ của hắn, tiếp tục nhìn chăm chú xung quanh căn phòng. Sáng ngày hôm sau, trong phòng, chúng ta ngày hôm nay đi đâu chơi nhỉ? Bởi ngày hôm nay là khoảng thời gian cuối tuần, Diệp Nhan không có tiết học, Hạ Đát thức dậy sau đó rửa mặt, lại cảm thấy vô cùng buồn chán, nằm sấp trên sofa ngẩng đầu hỏi, có thể ở nhà được không? Diệp Nhan bình thường khá là thích ở trong phòng. Cuối tuần bình thường rất ít đi ra ngoài, thật là chán quá đi a. Hạ Đát hừ một tiếng, bộ dáng rất thất vọng, chỉ có điều, một giây sau nàng chớp mắt một cái, từ trên sofa nhảy dựng lên, cười hì hì nói, nếu không, chúng ta đi dạo phố đi. Ha ha, quên đi quên đi. Diệp Nhan vội vã lắc lắc đầu. Hắn ngày hôm qua sau khi giao tiền thuê nhà xong, gia sản trên người tổng cộng còn lại hơn 200 đồng. Tiền này để cho nàng làm phí sinh hoạt một tuần cũng không đủ. Nếu như lại đi dạo phố, cũng chỉ có thể dựa vào khuôn mặt Hạ Đát mà nợ. Chỉ có điều, thời đại này nha đầu xinh đẹp hơn nữa, dùng khuôn mặt để nợ cũng không có tác dụng. Hừ, quỷ hẹp hòi, so với Diệp lão đầu còn keo kiệt không cho người ta mua vài bộ quần áo xinh đẹp. Người ta làm sao yên tâm sinh con cho người? Hạ Đát đâm đâm đầu ngón tay. Nghĩ linh tinh vài thứ, thật giống như thật sự giống như dự định phải sinh cho Diệp Nhan. Cô nãi nãi, chúng ta hiện tại tổng cộng chỉ còn lại hơn 200 đồng. Tiền còn chưa đủ mua cho ngươi một cái nội y đó. Không có tiền chúng ta có thể đi kiếm nha. Ngươi cho rằng kiếm tiền dễ dàng như thế sao? Ha, ta biết một phương pháp kiếm tiền nhanh, tuyệt đối rất bạo lực lại hay. Hơn nữa lại cực kỳ dễ dàng. Đi một chút, ta dẫn ngươi đi kiếm tiền a. Hạ Đát hì hì nở nụ cười. Không nói lời nào kéo cánh tay Diệp Nhan lại, một cái tay khác thuận tiện ném một cái bọc ra ngoài. Từ trong căn phòng thuê nhún nhảy một cái đi ra ngoài. Ngay sau đó, mười mấy phút sau, giữa thanh thiên bạch nhật, ở bên trong hẻm nhỏ sắc trời còn hơi sáng, xuất hiện một màn rất khó hiểu. Một cô nương có vóc người xinh đẹp, xách trong tay một bọc nhỏ, vẻ mặt vội vội vàng vàng đi về phía trước, vừa đi còn không ngừng ngoái đầu về sau nhìn, vội vội vàng vàng, hoảng hốt, một bộ dáng muốn tìm nơi trốn. Theo ở phía sau cô gái, mấy người mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen, mấy người kia vốn đang đều là theo sau từ xa, có thể nhìn thấy cô gái đang tính chạy trốn. Bọn họ theo sau một khoảng thời gian, rốt cục kéo xuống ngụy trang, dự định ở bên trong hẻm nhỏ đem nàng chặn lại. Nhưng là, những người mặc áo đen này vừa đi vào hẻm nhỏ, ở phía sau vị trí bọn họ, bỗng nhiên lại xuất hiện một nam thanh niên mặc quần áo màu trắng. Cùng lúc đó, cô gái xinh đẹp kia bỗng nhiên nhếch miệng lên, dừng bước, xoay đầu lại, mỉm cười mang theo ý tứ sâu xa, nhìn mấy người mặc áo đen trước mắt. Trong nháy mắt, thợ săn và con mồi trong lúc đó chuyển đổi vị trí cho nhau. Ngay lúc đó, mọi chuyện tiếp theo lại đơn giản hơn nhiều. Nam thanh niên trẻ tuổi phía sau năm người mặc áo đen, cũng chính là Diệp Nhan, đem mấy người bọn hắn giải quyết nhanh và gọn, mà cô gái xinh đẹp, Hạ Đát, kia cũng không có nhàn rỗi, lần lượt đối với những người mặc áo đen này tiến hành lục soát người. Đem hết toàn bộ tiền mặt tất cả đều cướp đoạt hết. Có mấy người hơi muốn phản kháng, mới vừa có chút động đậy, liền lại bị Diệp Nhan đánh một trận no đòn, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn. Có mấy người đều bị đánh gãy xương, tuy rằng những người mặc áo đen này đều rất cứng miệng. Cho dù đã đánh liên tục, cũng không nói ra đến cùng là được ai sai khiến, không để Diệp Nhan cùng Hạ Đát đạt được mục đích. Trải qua cướp đoạt trắng trợn, Hạ Đát từ trên người mấy cái người mặc áo đen này đã lấy tổng cộng hơn 12.000 đồng đều là tiền mặt. Hơn nữa, nàng còn thuận lợi lột xuống mấy cái dây chuyền vàng, nhẫn vàng cùng đồng hồ đeo tay và một vài thứ khác. Không còn một thứ nào trên người nam tên kia, Diệp Nhan xem như là nhìn ra rồi. Tiểu mỹ nữ này hoàn toàn chính là người mê tiền, nếu như không phải trong miệng người mặc áo đen răng vàng kia. Không dơ bẩn quá phỏng chừng là nàng cũng lấy đi. Được rồi, các ngươi cút đi, nhớ lần sau tới mang nhiều tiền chút, gia sản trên người sao lại ít thế? Không cảm thấy xấu hổ đi ra ngoài sao? Hạ Đát rõ ràng không có vừa lòng với con số hiện tại. Một bên đếm tiền, một bên thiếu kiên nhẫn phất phất tay, để những người kia cút nhanh lên, những người mặc áo đen kia từng người bị đánh vỡ đầu chảy máu. Nghe Hạ Đát nói xong nhất thời như được đại xá, vội vã chia ra chạy trốn, nhìn vẻ nghiêm túc kiếm tiền của Hạ Đát, Diệp Nhan cũng là giờ khóc giờ cười. Trước hắn vốn đang hiếu kỳ, Hạ Đát sẽ có biện pháp gì nhanh chóng làm giàu, cũng không nghĩ đến, phương pháp Hạ Đát dĩ nhiên là trực tiếp đánh cướp những người mặc áo đen đang theo dõi mình. Phương pháp kia, xác thực rất hay rất bạo lực, cách chương.